Chiến thần Hào Môn, chương 1658, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn một tiếng gầm, trực tiếp trấn trụ mọi người. Người nào lại hồ ngôn loạn ngữ nửa câu trục xuất lý ra tuyệt không nung chiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Thành Phong quát lên, nhất thời, trong đại sảnh, lặng ngắt như tờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cảnh cáo các ngươi, đừng tưởng rằng an ổn vài chục năm ở Đông Hàn cao cao ở trên rồi vài chục năm, liền trong mắt không người trên đời này. Ánh mắt của hắn lạnh xuống. Có thể diệt người của Lý gia, nhiều đến các ngươi không dám tưởng tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần bí kia nước hoa, thần bí chuyện võ quốc thuật, còn có thần bí lánh đời thế gia, thân là Lý gia gia chủ, hắn đương nhiên biết một ít. Hắn cũng biết, Lý Thành Tể nhiều năm như vậy, một mực truy cầu cực đạo quyền phổ, lại là vì cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có đầy đủ thực lực chịu đòn cũng không dám hoàn thủ a, từ hôm nay trở đi, bất luận kẻ nào không được trêu chọc cực đạo võ quán, không được trêu chọc Lâm thị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Thành Phong trực tiếp tuyên bố, ta bất kể Lâm thị như thế nào cướp đoạt Lý gia thị trường số định mức cũng không để ý cực đạo võ quán có phải hay không quá cường thế, liền từ hiện tại bắt đầu, Lý gia mọi người, đối với bọn họ tránh xa. Gia chủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nói câm miệng, Lý Thành Phong con ngươi trong trèo nhưng lạnh lùng, cãi lời ta ra lệnh, giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phòng khách lần nữa lặng ngắt như tờ, na lạnh lẽo sát ý cuộn sạch mỗi người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ai còn dám nói, toàn bộ ngoan ngoãn ngậm miệng, ai cũng biết Lý Thành Phong sẽ không nói đùa, hắn nói giết nhất định dám giết. Mọi người thối lui, Lý Thành Phong một người ngồi ở đó, toàn thân uể oải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn dựa vào ghế, đột nhiên lỗ tai giật giật, Lâm thị cùng cực đạo võ quán có bất kỳ tình huống, tùy thời nói cho ta biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn quay đầu cùng quản gia nói một tiếng, liền đứng dậy trở về thư phòng. Đóng cửa lại, Lý Thành Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi làm sao nặng như vậy không nhẫn nhịn, hắn chửi ầm lên, kế hoạch thiếu chút nữa thì bị ngươi bị hủy, ngươi biết không? Hỗn đản, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ không phải là tốt hắn tin rồi. Ngồi ở đó Lý Thành Tể hừ một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người không quỳ xuống, không cúi đầu, Na Giang Ninh sợ rằng còn có thể đối với chúng ta bảo trì kiêng kỵ, nhưng bây giờ, hắn khẳng định cho rằng, chúng ta Lý gia sợ hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại hắn buông lỏng thời điểm, đòi mạng hắn, mới là kế hoạch tốt hơn. Lý Thành Tể nhìn Lý Thành Phong liếc mắt, khinh thường nói. Chiến thần, chó má chiến thần, ở lánh đời thế gia trước mặt, hắn tính là gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đã biết phương ngân trong tay kinh vi thiên nhân. Loại cao thủ kia, mới thật sự là cao thủ, đối với võ đạo lý giải ý cảnh như thế kia, hắn căn bản là không thể nào tưởng tượng còn như Giang Ninh. Lại coi là cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Thành Phong hít sâu một hơi, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Chỉ là trên mặt ngưng trọng, không chút nào chưa giảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diễn kịch hắn diễn đúng chỗ, thậm chí không tiếc giết chết Lý gia vài cái thành viên trung tâm, cũng muốn làm cho Giang Ninh xem, chính là vì thả Giang Ninh thả lỏng cảnh giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến thần, hanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như 10 năm trước hắn còn có thể kiêng kỵ, nhưng bây giờ Lý gia cũng không phải là 10 năm trước rồi. Cái kia Phương Ngân, sẽ ra tay sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sẽ không, Lý Thành Tể nói, ta đã xác nhận qua, những người này, một cái cũng không thể tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta phải làm không chỉ là đạt được quyền phổ còn muốn giết rồi Giang Ninh, giết Phương Ngân. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy âm trầm sát khí tựa hồ đối với hắn mà nói, muốn giết Giang Ninh cùng Phương Ngân, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai huynh đệ cái diễn kịch đã diễn đến một bước này rồi, nếu không phải có thể có kết quả tốt, đó không phải là bạch diễn. Hai người đối mắt nhìn nhau, đều từ với nhau trong con ngươi, thấy được hung ác độc địa cùng sát khí, đi tới bước này, bọn họ cũng chỉ có thể đi về phía trước, đập nồi dìm thuyền, tuyệt đối không quay đầu lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết Giang Ninh, giết Phương Ngân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cướp đoạt quyền phổ, cách chương.